Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, tuyệt không thể ngã xuống. Điểm ấy mặt hàng đầy đủ chúng ta giết sao? Bán Nguyệt Tinh đạp thú có chút khinh thường. Hiện trường thạch tượng quỷ cũng liền 100 cái. Lấy năng lực của bọn hắn, trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Căn bản là giết không nổi nghiện. Ta liền sợ ngươi sau cùng nhận sợ. Tô Nghĩa Ý vị thâm trường cười cười. Tiếp theo phân phó nói. Nắm chặt thời gian lên cho ta. Giết. Ngộ Không đặc biệt hưng phấn. Cầm trong tay một cái kim sắc cây gậy cái thứ nhất vọt tới. Phục dụng thăng linh đan cùng bạo linh đan về sau, hắn đã tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Hiện tại chính là biểu hiện thời điểm. Mà trong tay kim sắc cây gậy chính là kim quang bàn long côn. Lúc đó Tô Nghĩa cũng đã nói. Chỉ cần Ngộ Không tấn thăng tụ phách cảnh, liền sẽ đem kim quang bàn long côn đưa cho hắn. Ngộ Không xông lên phía trước, nhất côn nện xuống. Bỗng nhiên, một đầu kim sắc hàng dài từ đó bắn ra. Phanh phanh, kèn kẹt, kim sắc hàng dài xông vào thạch tượng quỷ nhóm. Mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Trong nháy mắt thì diệt sát mười mấy con thạch tượng quỷ. Ha ha, đã nghiền. Ngộ Không giơ cao kim quang bàn long côn, làm càn cười to. Ở trong nháy mắt này, liền tựa như đem chính mình trở thành yêu vương một dạng. Ngộ Không, ngươi đặc biệt lưu cho ta một chút thời gian, ô cấu thú chờ linh sủng kịp phản ứng, ào ào hướng thạch tượng quỷ xông tới giết. Hết thảy mới 100 cái thạch tượng quỷ. Cái này nếu là đều bị Ngộ Không giết đi, bọn họ còn thế nào trang bức? Mỗi cái linh sủng đều muốn biểu hiện, cho nên đều mỗi người thi triển thủ đoạn mạnh nhất. 100 cái thạch tượng quỷ hoàn toàn biến thành đợi làm thịt cừu non. Qua trong giây lát bị tàn sát trống không. Tô Nghĩa linh sủng thật là dữ dội. Nhìn đến 5 cái linh sủng đại phát thần uy, Thiệu Thiên Lỗi từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Tiền bối, để linh sủng của ta đỉnh trước một hồi. Chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một viên cực phẩm linh tinh bổ sung linh khí. Thiệu Thiên Lỗi mấy người cũng đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Một bên khác, một đám linh sủng chính trở về thời điểm ra đi. Bất thình lình phát hiện lại xuất hiện 100 cái thạch tượng quỷ. Vừa mới, bọn họ đều không có giết qua nghiện. Giờ khác này tất cả đều hưng phấn lên. Một trận thao tác sau đó, 100 cái thạch tượng quỷ chết thảm bọn họ chi thủ. Thế nhưng là không lâu lắm, lại xuất hiện 100 cái thạch tượng quỷ. Chúng linh sủng sừng sốt một chút, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chém giết. Như thế lặp lại 10 qua mấy lần, bọn họ có chút gánh không được. Đồng thời cũng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Những thứ này thạch tượng quỷ căn bản chính là không giết xong. Khi lại một lần nữa giết hết một vòng, 5 cái linh sủng mệt thở hồng hộc, cũng đều chút giết bất động. Nhưng là, vì không tại Tô Nghĩa trước mặt mất mặt xấu hổ, bọn họ không có một cái nào chủ động nhận sợ, toàn ở cắn răng kiên trì. Tô Nghĩa lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không để bọn họ mệt mỏi sụp đổ, liền đối với Ngộ Không hô. Ngộ Không, các ngươi về tới trước nghỉ ngơi một hồi. Ngộ Không không có cam lòng, nhưng thực sự mệt quá sức, liền không có ở kiên trì. Đợi đến một đám linh sủng rút lui sau khi trở về, Thiệu Thiên Lỗi 4 người đăng tràng. Bọn họ giữ vững được hơn 1 giờ, đổi Tô Nghĩa đỉnh đi lên. Như thế như vậy, liên tục khiêng 1 ngày sau đó, thạch tượng quỷ vẫn là không có giết sạch. Đến lúc này, tất cả mọi người cùng linh sủng đều thể xác tinh thần mệt mỏi. Cũng dần dần sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Đối mặt vĩnh viễn không giết xong thạch tượng quỷ, bất luận là ai, đều sẽ tâm sinh dao động. Ta cũng không tin thật giết không hết. Tô Nghĩa cắn răng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị. Trong thời gian 1 ngày này, hắn giết thạch tượng quỷ nhiều nhất, cũng là mệt nhất một cái. Nhưng là, hắn biết tuyệt đối không thể đổ xuống. Một khi hắn đổ, những người khác cùng chúng linh sủng thì triệt để mất đi đấu trí. Như vậy chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là tử vong. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.